Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có một chùm chung gió bằng nhôm đang ngả màu ố vàng. Cả ba cũng mau mài tiến xuống nhà dưới mà không biết. Cánh cửa phòng thờ đã chậm chậm hé ra. Nén nhang chậm trên bàn thờ cũng đột ngột bắt lửa từ bao giờ. Đến lúc này những lời của Tuấn nói cầm chẳng nghe lọt lỗ tai. Cô chỉ chăm chăm muốn xác nhận xem đứa bé nào trốn ở góc vườn không thôi. Cầm cam đoan là mình không nhìn nhầm. Vì đứa bé này rất thật. Nó đứng im lìm trong gió tuyết, ánh mắt nhìn cô đầy soi mói, làm bản thân của Cẩm thực sự hoảng hốt. Cả ba nhanh chân tiến lại gần quan sát. Đến lúc này Tuấn mới lên giọng. Đấy, cô bảo là có đứa bé đứng đây, thì nó trốn đi đâu? Mà giả sử nó đứng ở đây thì trên tuyết cũng phải có dấu chân chứ. Hà gật đầu tán thành. Cẩm đứng lặng thêm mấy giây rồi lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ. Rõ ràng là nó đứng ở đây, loáng một cái đấy, đi đâu mất rồi. Nghĩ đoạn Cầm quay sang thúc giục. Hay là anh mở luôn cái nhà chứa đồ cho tôi xem. Tuấn đắc ý móc ra chùm chìa khóa, tay mở mồm đáp cụp lùn. Vâng, đúng ý tôi. Chìa khóa đồng to bản vừa được tháo xuống, ánh sáng trên vách hắt ra làm cho Cầm quan sát hết lượt. Trong nhà chứa đồ trống trơn, chẳng có một góc chết. Nền nhà được lát bằng thứ gạch màu đỏ tí, cộng tông với màu của bàn thờ trên tầng 2. Tuấn tiến vào rồi giăng tay vào. Đó, chẳng có đứa bé nào cả, có thấy không? Nhà chứa đồ này mà cải tạo thành gara thì còn gì bằng chứ? Cầm gật đầu rồi đáp. Vâng, anh nói đúng lắm. Tuấn nhanh tay khóa cửa lại rồi mau mài cùng hai người khách tiến lên nhà trên. Sau khi rũ bỏ hết tuyết trên người và tiến vào phòng khách, Tuấn liền dè dặt nói. Cô thấy sao cô Cẩm? Giá sale thì chỉ còn 145.000 đô thôi. Ở khu này là rẻ lắm rồi. Nếu mà cô không lấy nội thất thì bên địa ốc có thể giảm thêm cho cô tối đa khoảng 4%. Lại hỗ trợ cô sửa chữa toàn bộ hư hại căn villa trong vòng 3 năm. Chủ đã ủy quyền toàn bộ cho tôi. Nếu mà cô đồng ý thì mình có thể bàn về hợp đồng. Để tiền cho tôi cũng như là không phí thời gian cho cô. Cầm suy nghĩ hồi lâu thì thấy lời của Tuấn nói quả không sai. Cô đã thăm qua mấy căn nhà trước đó, nhưng chẳng cách nào làm cho cô ưng ý như căn nhà này. Rộng rãi, an ninh tốt và quan trọng nhất là cái chỗ của cô làm chưa đầy 5 phút lái xe. Với giá đó để mua được vị trí đắc địa như thế này thì quả thật quá khó. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Cầm cũng gật đầu ký luôn vào bản hợp đồng mua bán. Chiều hôm ấy Cầm gọi điện xin phép quản lý cho nghỉ mấy ngày để tiện sáng hôm sau sẽ chuyển nhà. Hà cũng tranh thủ phụ giúp khi hết ca làm việc. Lại thêm đội vận chuyển của trung tâm địa ốc sang hỗ trợ cho nên công việc diễn ra chóng vánh lắm. Nhà chứa đồ cũng cải tạo thành gara ô tô. Sợ Cầm mà một mình buồn chán, sáng nay trước khi lên nhận ca làm việc ở khách sạn, Hà có ghé qua và mang cho Cầm một con mèo mà cô hết sức cưng chiều. Để Cầm làm bạn. Con mèo tên là Leo, toàn thân màu đen tuyền. Người Việt Nam vẫn gọi nó là mèo Moon. Nó đã ở với Hà 3 năm và tỏ ra hiểu ý của chủ lắm. Con mèo vừa rời tay của Cầm thì bất chợt kêu thét lên rồi lao bắn vào trong nhà. Cầm biết con mèo này đã lâu, thường ngày nó chỉ nằm ườn ra mà uống sữa. Cầm chưa thấy nó hoạt động bao giờ. Vậy mà hôm nay con mèo lại như ma nhập. Nó cứ nhào vào chỗ bức tường chân cầu thang mà nhe răng gầm gừ. Cầm tò mò tiến lại biết con mèo lên thì thấy toàn thân của nó run lên bần bật. Cổ họng vẫn rít lên những thanh âm để man dại. Cầm bế con mèo ra ghế sofa rồi xoa đám lông đen mượt. Con mèo ngừng kêu gào rồi lim dim tỏ vẻ thích thú. Mới chỉ đầu giờ chiều ngày hôm ấy, căn nhà mới của Cầm đã bày trí tươm tất. Duy chỉ có điều làm Cầm không hài lòng. Tất là bức tường dưới chân cầu thang đã bong chốc gần hết lớp sơn. Chủ nhân trước của căn nhà này dùng xi măng xây lại và phủ sơn qua loa. Đối với người theo chủ nghĩa cầu toàn như Cầm, điều đó thực sự không vừa mắt. Cầm dự định lát nữa sẽ ghé qua siêu thị mua sắm một ít đồ, tiện thể mua luôn hộp sơn mới về tu sửa lại khoảng tường đó. Thời tiết tại New Zealand ngày ngắn còn đêm dài lắm, Cầm nhanh chân mở khóa tiến vào nhà. Trên tay lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ ăn thức uống. Từng làn gió sộc vào trong nhà lạnh buốt. Cầm bật sáng đèn rồi tiến vào bếp, bỏ mớ đồ mới xuống cái bàn ăn, rồi nhanh tay xếp chúng vào tủ lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net